Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, vạn năm cổ. Ác thần đô, Ma Thập Tam phủ đệ. Trong chủ điện, Ma Thập Tam đã khôi phục hình thể. Hiển nhiên ngày xưa suy yếu đã triệt để khôi phục. Giờ phút này ngồi trên ghế, nghe trước mặt một người khác miêu tả cái gì. Đại điện bên trong chỉ có hai người. Một cái là Ma Thập Tam, một cái khác lại là người mặc hắc long bào Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng, người nói tiếp, Ma Thập Tam nhấp một ngụm trà, thần sắc không đổi nhìn xem Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng hít sâu một cái nói, siêu cấp nữ tiên hoạt động. A, cái kia Vương Khả ở số 1 thần vương sản nghiệp viên bắt đầu hoạt động. Người hẳn biết chứ, 243 tuổi, nữ tiên. Buồn cười buồn cười, người khác không rõ ràng, chúng ta không rõ ràng sao? Vương Khả là ở tìm ác hoàng nữ nhi. Ma Thập Tam híp mắt nói, ta biết, ta cũng khẳng định, liền là ở giúp hoàng thượng tìm nữ nhi. Năm đó ác hoàng chi nữ đột nhiên biến mất, các ngươi thật không biết. Ta đều nói, không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta làm sao có thể trộm ác hoàng nữ nhi? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, không liên quan chuyện của các ngươi. A, ta không biết là ai trộm ác hoàng nữ nhi, nhưng ta biết, ác hoàng bởi vì ném nữ nhi, từ đó xuất hiện vô số nghi kỵ chi tâm. Từ đó, các ngươi cùng ác hoàng quan hệ càng ngày càng ác liệt. Từ đó, Ma Áp Chính Đạo đại thế biến năm bè bảy mảng. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói, đều hơn 200 năm, ác hoàng hiện tại mới bắt đầu muốn tìm nữ nhi. Có thể tìm được sao? Hắc Liên Nhân Hoàng khinh thường nói. Nàng muốn tìm, vậy liền để nàng tìm. Ít nhất, trong thời gian này, sẽ không lại ra loạn gì. Ít nhất, ác hoàng sẽ không đem cửu hận phát tiết trên người các ngươi. Cũng là chuyện tốt, không phải sao? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Chuyện tốt, vậy cũng muốn nhìn người nào tại làm a? Cái kia Vương Khả tính là thứ gì? Người không phải một mực cùng hắn có thù sao? Cần gì nhìn xem hắn phong quang vô hạn? Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Ma Thập Tam, nâng lên Vương Khả, Ma Thập Tam trong mắt liền hiện lên một cỗ oán hận sát khí. Người muốn nói cái gì? Ma Thập Tam trầm giọng hỏi. Ta nghĩ nói, Hắc Liên Thánh Sứ, Vương Khả, còn có cái kia muốn chiếm cứ Bạch Liên Thánh Sứ vị trí Nhiếp Thanh Thanh đám người. Bọn họ đều là một cái phái hệ, đều không là đồ tốt. Ác hoàng muốn bồi dưỡng thế lực mới lên, đây cũng không phải là tốt manh mối. Cứ thế mãi, ta Ma đạo ngũ đại hoàng triều đều sẽ không được an bình. Dạng này nháo xuống dưới, cũng không phải là một biện pháp. Hắc Liên Nhân Hoàng trịnh trọng nói, a, người nghĩ, không, các ngươi muốn làm cái gì? Ma Thập Tam híp mắt nhìn chằm chằm Hắc Liên Nhân Hoàng. Tất cả căn nguyên, đều ở ác hoàng trên người. Ác hoàng tâm không ở ma đạo, chỉ ở cưu hận, ma đạo không được an bình. Nhưng, nàng lại nắm vững ma đạo nhất thiết quyền hành. Cái này rất không hợp lý. Chúng ta muốn mời ngươi hiệp trợ. Một lần nữa, đem ác hoàng đổi. Hắc Liên Nhân Hoàng trịnh trọng nói. Một lần nữa, ám sát ác hoàng. Một lần này, mời ta cùng một chỗ tham gia. Cùng đi các ngươi, cùng một chỗ ám sát ác hoàng. Ma Thập Tam bỗng nhiên cười lạnh nói. Không sai, bỏ cũ thay mới ác hoàng. Xu thế tất thành, ma, phải có cái ma dáng vẻ. Chúng ta không phải là của nàng nô bộc. Nàng ném nữ nhi, dựa vào cái gì do ta nhóm? Dựa vào cái gì chúng ta muốn trở thành nàng vật hy sinh? Lần trước, chúng ta bố trí không đủ chu toàn. Dẫn đến thất bại trong gang tấc, đa tạ ngươi cuối cùng giúp chúng ta gánh tội thay. Nhưng, lần tiếp theo làm sao bây giờ? Cho nên, chúng ta không muốn chờ. Một lần này, ta hy vọng ngươi phối hợp chúng ta. Dạng này, nhất định có thể thành. Ma Thập Tam, ngươi không cần lo lắng về sau sẽ như thế nào. Không thấy ác hoàng. Đến lúc đó, ngươi ở chúng ta bốn sen hoàng triều. Cũng là thánh sứ vị trí. Một người thân kiêm tư quốc thánh sứ, quyền lợi không thể so hiện tại yếu. Người nếu như còn chưa hài lòng, chúng ta còn có thể giúp ngươi lại mở một nước. Chính ngươi là một người hoàng, không thể so hiện tại thoải mái. Hắc Liên Nhân Hoàng khuyên nhủ. À, là các ngươi cùng một chỗ ý tứ. Ma Thập Tam cười lạnh nói. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng, bọn họ nói không nên lời. Chỉ có thể ta tới. Ma Thập Tam, một lần này, ta cũng tính chiêu hiền đại sĩ. Nhìn ngươi tiếp thu. Hắc Liên Nhân Hoàng trịnh trọng nói. Ha ha, ha ha ha, mấy người các ngươi đồ vật. Thật đúng là tự tìm cái chết a. Ma Thập Tam bỗng nhiên biểu tình dữ tợn nói. Hắc Liên Nhân Hoàng biến sắc. Ngươi đang mắng chúng ta. Không sai, ta liền là ở chửi mắng các ngươi. Thứ không biết chết sống. Cánh cứng cáp rồi. Muốn thoát ly đại ác hoàng triều lãnh đạo khống chế. Muốn tự lập môn hộ. Không biết sống chết. Là ta mấy năm nay đối với các ngươi quá dung túng. Cho các ngươi độc trưởng một nước quyền lợi. Cho các ngươi tất cả có thể đề cao cơ sở của mình. Các ngươi lại nghĩ đến phản bội. Lần trước giúp các ngươi gánh tội thay. Chỉ là không muốn ma đạo ngũ hoàng hướng chia năm xẻ bầy. Các ngươi còn không biết hối cải. Muốn tạo phản. Ngươi muốn chết sao? Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Ma Thập Tam, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không giúp đỡ liền không giúp đỡ. Ngươi dám nói như vậy chúng ta. Ngươi tính là thứ gì? Hừ, thực lực không bằng chúng ta. Chúng ta cho ngươi lớn như vậy ưu đãi. Ngươi còn không biết sống chết. Đừng cho là chúng ta sẽ sợ ngươi. Cũng đừng cho là chúng ta sẽ cảm kích ngươi. Hừ, coi như ngươi không giúp chúng ta gánh tội thay. Ngày đó chúng ta cũng chuẩn bị phản. Ngươi tính là thứ gì? Cũng muốn giáo huấn ta. Chậm là Hắc Liên Nhân Hoàng. Chậm có thể cho ngươi không có gì cả. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức đứng dậy. Oanh! Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên một cỗ cường đại sát khí khóa chặt Ma Thập Tam. Tựa như phải dùng cường thế bức bách Ma Thập Tam thỏa hiệp một dạng. A, ha ha ha ha, 1000 năm, các ngươi cũng bắt đầu quên bổn phận của mình. Cánh cứng cáp rồi, muốn giết ta, các ngươi thật đúng là tự tìm cái chết a. Đến, ngươi đụng đến ta một lần thử xem. Ma Thập Tam cười lạnh nói, động tới ngươi. Ngươi tính là cái gì? Hắc Liên Nhân Hoàng dậm chân sẽ phải bị Ma Thập Tam một chút giáo huấn. Thế nhưng là, vừa đi một bước, Hắc Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong bụng truyền đến. A, a, a, làm sao, làm sao? Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, Hắc Liên Nhân Hoàng ôm bụng, toàn thân run như cầy sấy. Là ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, Ma Thập Tam đầu ngón tay toát ra một đạo hắc quang. Hắc quang chậm rãi xoay tròn, phát ra từng đợt hơi yếu tiếng vang. Không, hóa xương, Hắc Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu sợ hãi. Tạch tạch tạch, Hắc Liên Nhân Hoàng tựa như toàn thân huyết nhục đều đang thay đổi thành xương cốt đồng dạng. Nhưng, thể nội đau đớn cũng không có ngừng. A, ở ta trong xương tủy. Là cái gì? Đau quá, đau quá. Vâng, vâng, vâng cổ trùng. Ngươi chừng nào thì cho ta hạ cổ trùng. Không, đây là cái gì cổ trùng? A, đau quá. A, Hắc Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên co quắp tại. Thống khổ lan lộn, Ma Thập Tam cầm trong tay hắc quang. Ánh mắt băng lãnh, từng bước một đi đến Hắc Liên Nhân Hoàng trước mặt. Cho ngươi mặt mũi, bắt đầu không biết xấu hổ. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Bành. Ma Thập Tam một cước dẫm ở Hắc Liên Nhân Hoàng trên mặt. Đây là cái gì cổ trùng? A, là cái gì? Ngươi chừng nào thì cho ta hạ cổ. Hắc Liên Nhân Hoàng tuyệt vọng nói. Chớ khẩn trương. Không chỉ là ngươi. Bốn sen nhân hoàng. Mỗi người trong bụng đều có. Lúc đầu, mọi người hòa hợp êm thấm. Không phải rất tốt. Ngươi nhất định phải nhảy ra phá hư bầu không khí. Ngươi cái này không phải mình tìm cho mình ngược sao? Ma Thập Tam lạnh giọng nói. Cái gì? Bốn sen nhân hoàng trong bụng đều có. Là hơn 1000 năm trước. Chủ thượng ở thời điểm. Ngươi để chủ thượng cho chúng ta ăn cái kia kim sắc viên thuốc. Không, ta đã sớm đem luyện hóa. Làm sao có thể ẩn núp 1000 năm? Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Người còn nhớ rõ. Nhớ kỹ liền tốt. Cái này gọi là vạn năm cổ. Đừng nói ẩn núp 1000 năm. Ẩn núp 1 vạn năm cũng là bình thường. Các ngươi cái này 4 cái vạn năm cổ. Ta liền là cổ chủ. Một mực không có nói cho các ngươi biết. Là hy vọng các ngươi có thể hiểu chút sự tình. Tất cả mọi người đừng xé mở tầng da này. Nhưng là, ta còn đánh giá thấp dã tâm của các ngươi. Muốn tự lập môn hộ. Thứ không biết chết sống. Lần trước ám sát ác hoàng. Liền không có hướng ta bẩm báo. Lần này còn muốn khuyên ta lại đến. Khuyên ta giúp các ngươi cùng một chỗ. Trả lại cho ta thần phục cơ hội của các ngươi. Buồn cười. Buồn cười. Ngươi biết, ngươi trong mắt ta là cái gì không? Ma Thập Tam lạnh giọng nói. Lạnh giọng thời khắc, Ma Thập Tam đế giày nước bùn không ngừng ở Hắc Liên Nhân Hoàng bộ mặt một trận dẫm đạp ma sát. Giờ khắc này, đem Hắc Liên Nhân Hoàng tôn nghiêm trà đạp triệt để không còn sót lại chút gì. Không, ngươi không thể. A, a, đau quá, vạn năm cổ. Không, a, không cần chui ta cốt tủy. A. Hắc Liên Nhân Hoàng thống khổ kêu. Ngươi vừa rồi nói. Các ngươi không phải ác hoàng nô bộc. Ha ha. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Các ngươi chính là nô bộc. Các ngươi bốn sen nhân hoàng chính là nô. Kêu gào càng nhiều. Chết càng nhanh. Cho các ngươi tôn nghiêm. Các ngươi không muốn. Vậy các ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Ma Thập Tam trầm giọng nói. A. Vạn năm cổ. Chui vào ta nguyên thần. Không, không, cái kia ác hoàng đối với ngươi cũng không tiện. Chúng ta giết ác hoàng, diệt vương khả, không phải cũng thuận ngươi ý sao? Vì sao, ngươi làm cái gì? Hắc Liên Nhân Hoàng thống khổ giải thích bên trong. Ta là hận vương khả, hận không thể hắn chết, hận không thể lập tức giết hắn. Nhưng, đây là ân oán cá nhân. Ta là bất mãn ác hoàng đối quyền lợi của ta tước đoạt. Nhưng đây cũng là ân oán cá nhân. Nhưng ta có sứ mệnh của ta. Sứ mệnh của ta chính là để ma đạo hưng thịnh. Để ma đạo nhất thống trung thần châu. Ta có thiên đạo cho sứ mệnh của ta. A, ha ha ha. Ở sứ mệnh của ta trước mặt, ân oán cá nhân là có thể tạm thời áp chế. Mà nếu ai dám phá hư ma đạo đại nghiệp, ai chính là ta địch nhân. Bốn sen nhân hoàng, các ngươi là ngươi chán sống rồi sao? Ta muốn để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cũng là dễ như trở bàn tay. Các ngươi nếu như không biết hối cải, ta thậm chí có thể xóa đi bốn sen hoàng triều, quay về đại ác hoàng triều nhất thống thiên hạ. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Không, không phải như vậy. Không muốn thôi động vạn năm cổ. Ta muốn không chịu nổi. Cầu ngươi, cầu ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng tuyệt vọng nói. Giờ phút này, Hắc Liên Nhân Hoàng đã bị Ma Thập Tam dẫm ở dưới chân. Đã triệt để đánh mất tất cả tôn nghiêm. Chỉ có cầu xin tha thứ cùng sợ hãi. Lúc trước, ta đưa ra ma đạo hoàng triều chia thành 5 phần. Chính là muốn ma đạo cân bằng. Vì ma đạo đại nghiệp. Ha ha, ác hoàng là vụng về một chút. Nhưng, nàng sẽ không phá hư ta cường đại ma đạo. Nàng một lòng muốn cứu trở về chủ thượng. Đây chính là ta dễ dàng tha thứ nàng tất cả nguyên nhân. Các ngươi, mấy cái thứ không biết chết sống. Đã quên các ngươi chủ thượng. Không suy nghĩ nữa cứu chủ bên trên thoát khỏi tù đày thập vạn đại sơn phong ấn. Chỉ muốn bản thân tranh quyền đoạt lợi. Như vậy phạm hồ đồ. Quên đi bản thân nô bộc thân phận. Vậy liền hảo hảo suy nghĩ một chút a. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Bành, Ma Thập Tam đem Hắc Liên Nhân Hoàng giống như đá như chó chết, đá phải một bên. Ma Thập Tam, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi. Nhanh, mau dừng lại. Vạn năm cổ ở ta thể nội. Ta muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi. Tha mạng, ta nguyện hiệu trung ngươi. Tha mạng. Hắc Liên Nhân Hoàng toàn thân cuộn mình không ngừng cầu xin tha thứ. Ma Thập Tam lại không để ý đến, mà là ngồi vào một bên, lần thứ hai nâng chung trà lên uống. Nhớ kỹ loại cảm giác này, hảo hảo nhớ kỹ, Ma Thập Tam bình tĩnh nói. Ma Thập Tam không có một chút dừng lại suy nghĩ, liền thấy, Hắc Liên Nhân Hoàng, cái này trung thần châu cao cấp nhất cường giả, giống như một cái như chó chết, ở trước mặt cuộn mình cầu xin tha thứ, liền nhìn như vậy, lạnh lùng nhìn xem, PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.